Nga, đó là ta nhất đắc ý hai cái học sinh, bọn họ đã có rất nhiều năm không đồng thời xuất hiện ở cùng cái công khai nơi. Đi, ta mang ngươi đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi. Thomas ngươi hẳn là rất quen thuộc, Anston ngươi còn không có gặp qua đi. Vai đột chỉ vào Anston cùng Thomas nói. Lâm Đạm vui vẻ gật đầu. Cấp dục thoát khỏi Thomas, Anston đứng ở tại chỗ bất động. Vai đột đi đến phụ cận liền chỉ vào Lâm Đạm đắc ý rào rạt mà nói. Anston, Thomas, xem nột, đây là ta người sệ nữ thần, cũng là ta kết cục tú chủ tú. Lâm, một vị đến từ chính phương Đông Tinh Linh. Ta cùng nàng thực mau liền sẽ chấn động toàn bộ giới thời trang. Lão Vai vẫn luôn đều rất tự luyến. Cho nên Thomas đối hắn cái gọi là chấn động toàn bộ giới thời trang cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn thực kinh ngạc Lâm Đạm thế nhưng có thể đạt được Lao Vai hảo cảm cùng tán thành, đây là phi thường không dễ dàng một sự kiện. Thế nhân đều biết, Lao Vai không cần như sệ nữ thần cũng có thể đạt được quần quận không ngừng linh cảm, nếu không người khác cũng sẽ không kêu hắn đại ma đầu. Hắn khẳng định cùng ma quỷ đã làm giao dịch mới có thể có được như thế độc đáo đại não. Bị hắn xưng làm như sệ nữ thần người mẫu, đếm tới đếm lui tựa hồ chỉ có Lâm Đạm một người mà thôi. Tại đây một khắc, Thomas đông nhiên ý thức được, vị này đã từng hung hăng té ngã quá người mâu thực mau liền phải quật khởi, nàng sẽ trở thành toàn bộ giới thời trang sùng nhi. Anston xác nhận nói, nàng là ngài chủ tú. Đúng vậy, chúng ta có hoạch định một đại kế, bất quá tạm thời còn không thể nói cho bất luận kẻ nào. À đảm tiên sinh, ngài sẽ giúp chúng ta bảo mật chính là sao? Lao Vai hướng bài chớp chớp mắt. Bài cười nhạt nói, đương nhiên. Lâm Đạm nhìn về phía Anston, biểu tình không thấy được ý, chỉ có bình đạm. Nàng đã sớm nói qua, nàng có năng lực đạt được nàng muốn hết thảy. Anston xanh xâm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, qua thật lâu mới vươn tay, chân thành tha thiết nói, chúc mừng ngươi, ngươi làm được. Ai cũng chưa phát hiện, đương hắn rũ xuống mí mắt khi, hắn xanh biếc đồng tử hiện lên một đạo trước lượng quan mang, đó là vui sướng, cũng là chờ mong. Mấy người trò chuyện trong chốc lát liền từng người tản ra, bài thực không muốn đi, nhưng là hắn nhìn ra được tới, Lâm Đạm có chuyện phải đối Anston nói, vì thế chỉ có thể cố nén trong lòng không tha. Làm bộ có việc muốn vội bộ dáng lễ phép cáo tử. Lâm Đạm lúc này mới nhìn về phía Anston, từ từ nói, đọt gỡ tiên sinh, nếu hôm nay ngươi vừa tới liền thành khẩn về phía ta xin lỗi, nói cho ta ngươi phía trước đối ta lợi dụng cùng làm thấp đi là một kiện cực kỳ sai lầm sự, có lẽ ta sẽ nguyện ý tiếp thu công tác của ngươi mời. Ta biết ngươi hôm nay tới cũng không có vũ nhục ta ý tứ, nhưng là mong rằng ngươi về sau nhiều chú ý một chút chính mình nói chuyện phương thức. Cảm tạ ngươi thưởng thức, tài kiến. Nàng tận lực không xúc phạm tới bất luận kẻ nào, cũng không đắc tội bất luận kẻ nào, rốt cuộc nàng còn muốn ở cái này trong vòng hỗn. Nàng cho rằng Anston sẽ trầm mặc mà chống đỡ, thậm chí còn sẽ chào phúng chính mình vài câu, lại không liêu hắn lập tức gục đầu xuống, lấy cực kỳ thành khẩn ngữ khi nói, thực xin lỗi, phía trước là ta làm sai. Kỳ thật ta hôm nay gần nhất liền cùng ngươi đã nói, ngươi là không thể thay thế, ngươi không phải bất luận kẻ nào bóng dáng. Ta vì ta vô tri cùng ngu xuẩn xin lỗi. Ta không nên ở không hiểu biết tình huống của ngươi hạ tự tiện cho ngươi hạ định nghĩa. Biết không, ngươi cứu vớt tuyệt vọng chúng ta, ta cần thiết cảm ơn ngươi. Lâm Đạm lãnh ngạnh mặt mày nhu hòa xuống dưới, gật đầu nói, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, như vậy chúng ta thanh toán xong. Cho nên ngươi có thể tiếp thu ta mời sao? Anston bám giết không tha mà truy vấn. Nguyên lai đây cũng là cái công tác cuồng. Lâm Đạm ở trong lòng thở dài, theo sau châm chước nói, nếu ta thời gian an bài đến lại đây, ta sẽ tiếp thu ngươi mời. Bình thường công tác ta còn là sẽ tiếp thu. Anston ám trầm đôi mắt sáng lên, trên mặt lại vẫn là lãnh đạo. Hắn gật gật đầu, sau đó nhấp môi đi rồi, không hiểu biết người của hắn tuyệt đối vô pháp phát hiện hắn giấu ở xanh biếc trong mắt vui sướng. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nhịn không được lắc đầu mỉm cười. Đều nói giới thời trang là quái giả nơi tập kết hàng, lời này quả nhiên không giả. Chương 343 Tê Đài Nữ Hoàng 14. Yến hội sau khi kết thúc, Lâm Đạm đem trên người lễ phục dạ hội cởi ra. Đưa còn cấp Thomas. Thomas ánh mắt lập lòe mà nhìn cái kia hoa lệ hộp, xua tay nói, không không không, thân ái, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi lấy về ra đi thôi. Hôm nay ít nhiều ngươi cùng bệ vợ ly, các ngươi cứu vớt ta tu chàng, ta quá yêu các ngươi. Lâm Đạm tự nhiên hào phóng mà nói, ta đây liền từ chối thì bất kính, cảm tạ ngài khẳng khái tặng, tái kiến tháp khắc tiên sinh, hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nàng chủ động ôm đối phương, sau đó phủng hộp quà chậm rãi rời đi. Ra khách sạn Đại Môn, một chiếc mười bạch chậm rãi chiều nàng chạy tới, chờ đã lâu Anston mở ra cửa sổ xe nói, Lâm, đi lên đi, ta đưa ngươi hồi khách sạn. Hắn tựa hồ trước nay không lấy lòng qua ai, cho nên động tác tương đương vụ về, thế nhưng không nghĩ tới trước xuống xe vì nữ sĩ kéo ra cửa xe. Cùng lúc đó, một khác chiếc rồn rồn sở cũng chiều cái này phương hướng xử tới, lại bởi vì ngừng vị trí không đủ lý tưởng, so Anston xe chậm một bước, vì thế chỉ có thể giấu ở hắc ám trong một góc lẳng lặng nhìn bọn họ. Lâm Đạm chưa bao giờ đáp người xa lạ xe, mặc dù nàng có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, cảm ơn ngài hảo ý đọt gở tiên sinh, ta chính mình có xe. Nàng chỉ vào cách đó không xa một chiếc phúc đặc xe nói, ngài xem, bằng hữu của ta tới đón ta. Buồn xạ vươn đầu, hứng thú bừng bừng mà hướng nàng vẫy tay. Đó là ai? Anston nhíu mày nói, hắn là ngươi bằng hữu sao? Các ngươi nhận thức đã bao lâu, có thể hay không dựa? Nếu ngươi chỉ là vì cự tuyệt ta mà tùy ý thấy Lâm Đạm chọn cao một bên đuôi lông mày, hắn bất đắc dĩ thở dài, hảo đi, chúng ta như vậy cáo biệt, hy vọng ngươi có thể có được một cái vui sướng ban đêm. Lâm Đạm lúc này mới khôi phục ôn hòa biểu tình, hướng hắn phất tay nói tai kiến. Anston nhìn chằm chằm nàng tiệm đi xa dần bóng dáng, đồng nhiên đem đầu vươn cửa sổ xe, lớn tiếng giải thích, vừa rồi ta chỉ là bởi vì lo lắng ngươi cho nên mới hỏi nhiều vài câu, ta cũng không có không tôn trọng ngươi ý tứ. Nếu ngươi thuận lợi trở lại khách sạn, thì ngươi cho ta báo một cái bình an hảo sao. Lâm Đạm quay đầu lại xem hắn, luôn là trầm tĩnh như nước khuôn mặt thế nhưng tràn ra một mạt ôn nhu tươi cười, tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Anston nhìn nàng bất đồng với dĩ vãng sán lạn biểu tình, nhịn không được có chút sững sờ. Hắn một bàn tay đáp đặt ở cửa sổ xe biên, một cái tay khác nắm chặt tay lái, trong lòng một mảnh phân loạn. Hắn lâu dài mà chăm chú nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến nàng bước lên kia chiếc rách tung tóe phúc đặc xe, hoàn toàn biến mất ở góc đường. Cùng lúc đó, hắn khô cạn nội tâm thế nhưng trào ra một cổ thanh triệt nước suối, vô số linh quang ở trên mặt nước chớp động, đó là hắn mất đi thật lâu, nguyên tưởng rằng rốt cuộc tìm không trở lại nguyên tắc. Hắn dựa ngã vào lưng ghế thượng, như chút được gánh nặng mà phun ra một hơi, sau đó nặng nề cười nhẹ. Một chiếc Rolls-Royce lướt qua hắn mười bạch đuổi theo kia chiếc phúc đặc xe mà đi, lại chỉ là không xa không gần mà đi theo, cuối cùng ở góc đường ngừng một lát, tận mắt nhìn thấy Lâm Đạm cùng Bổn Xạ an toàn tiến vào khách sạn mới khai đi. Bởi vì kinh tế túng quẫn, Lâm Đạm cùng Bổn Xạ chỉ định rồi một nhà khách sạn 5 sao tiêu gian, vẫn chưa tách ra ngủ. Dù sao Bổn Xạ là cái tiểu thụ, cùng nàng quan hệ càng giống khuê mật. Chạy nhanh tháo trang sức thân ái, làn da của ngươi như vậy hảo, ngàn vạn không thể hủy diệt. Biết không, ta còn trông cậy vào có thể cho ngươi tiếp mấy cái đồ trang điểm đại ngôn đâu. Bổn Xạ thúc giục nói. Tốt. Lâm Đạm đi vào phòng tắm đổi trang, rửa mặt. Bổn Xạ mở ra nàng mang về tới hộp quà, thét to, thượng đế, ta đôi mắt có phải hay không nhìn lầm rồi. Lâm, đây là vã lần mới nhất khoản lễ phục định chế cao cấp đi. Ngươi vì cái gì sẽ có được nó? Ngươi có biết hay không nó ra bán? Lâm Đạm ăn mặc một bộ áo ngủ đi ra, trên mặt còn đắp một tầng mặt nạ, hàm hồ nói, đây là Thomas Tháp Khắc tiên sinh tặng cho ta, nó thực quý sao. Nàng biết đây là một cái phi thường ghê gớm cao định nhãn hiệu, thực chịu quý tộc cùng xã hội thượng lưu hoang nên, lại không biết cụ thể ra bán, rốt cuộc trên thị trường căn bản là không đến bán. Nguyên chủ trình tự quá thấp, còn tiếp xúc không đến vạ lần như vậy cao định, đối nó hiểu biết hữu hạn, mà Lâm Đạm mới đến, tự nhiên cũng không phải thực tinh thông. Nhưng Bổn Xạ là cái cuồng nhiệt thời thượng người yêu thích. Si mê với sở hữu cao xa nhãn hiệu, tự nhiên đối nó biết rõ ràng, Thomas Tháp Khắc tiên sinh thật sự quá khẳng khái, ta không biết này váy cụ thể ra bán, rốt cuộc nó không xuất hiện ở bất luận cái gì một hồi cuộc họp báo thượng, ta đoán nó hẳn là chưa tuyên bố mới nhất khoảng, dựa theo dị vãng lệ thường, giá cả ít nhất ở 5 vạn đô la trở lên, thân ái, ngươi kiếm lớn, phải không? Ta đây lần sau hẳn là hảo hảo cảm ơn Thomas Tháp Khắc tiên sinh. Lâm Đạm lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Nàng hoàn toàn không biết này váy thế nhưng như thế sang quý. Kỳ thật cũng không tính cái gì lạc, ngươi có khác tâm lý gánh nặng. Đối bọn họ cái loại này đại nhà thiết kế mà nói, một cái lễ phục định chế cao cấp không phải hàng xa xỉ, chỉ là thủ công chế phẩm mà thôi. Bổn Xạ mở ra di động lật xem ảnh tượng mới nhất động thái, theo sau la hoàng lên, ta thiên A, Lâm, ta thần tượng rốt cuộc phát biểu động thái. Hôm nay là ngày mấy? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Ngươi thần tượng là ai? Lâm Đạm thò lại gần nhìn nhìn, lại thấy bài kia Trương Tuấn Mỹ đến cực điểm khuôn mặt xuất hiện ở Bổn Xạ trên màn hình di động, một đôi thâm tử sắc đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn phía trước, có vẻ đã mê mang lại xa cách, chẳng sợ gần trong gang tức lại mang cho người cách xa núi non cảm giác. Ta hôm nay ở Tú Tràng cùng Yến hội đại sảnh nhìn thấy hắn. Lâm Đạm bình tĩnh nói. Hắc! Người gặp được bài. A, mau nói cho ta biết hắn là một cái như thế nào người, hắn bản nhân cùng trên màn hình hình tượng có chênh lệch sao? Ngươi không biết, hắn đã ẩn lui đã nhiều năm, ỉn thượng mới nhất động thái còn dừng lại ở 2 năm trước. Ngươi biết không, hôm nay thật là một cái lịch sử tính thời khắc. Bổn Xạ thao thao bất tuyệt mà nói. Hắn bản nhân càng anh tuấn một chút, có loại cổ xưa quý tộc khí chất, phi thường lưu nhã, phi thường bất học, phi thường nhớ tới bài luôn là lộ ra hồng nhạt như tiêm. Lâm Đạm khẽ cười nói, phi thường đáng yêu. Thiên A, chỉ là nghe ngươi hình dung ta đều mau té xỉu. Trên màn hình hắn đã đủ xoái, trong hiện thực càng xoái chẳng phải là muốn trời cao. Ta duy nhị thần tượng một cái là hắn, một cái là Ernst Dogger, luận diện mà bọn họ chẳng phân biệt trên dưới, luận khí chất cũng không hề thua kém, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ hai cái nam nhân. Thượng đế nếu đem bọn họ tất cả đều ban cho ta, ta nguyện ý giảm thọ 20 năm. Bồn xạ lời thề son sắt mà nói. Lâm Đạm không tỏ ý kiến mà cười cười. Bồn xạ nguyên bản còn muốn đuổi theo hỏi vài câu, lại rất mau bị bài in động thái hấp dẫn toàn bộ lực chú ý hắn hôm nay tựa hồ rất có nói hết dục. Ở chuyên mục như thế viết nói, có người nói hiện thực tổng không bằng ảo tưởng tốt đẹp, không, những lời này đều không phải là 100% chính xác. Thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện, ta sức tưởng tượng ở hiện thực trước mặt là cỡ nào mà cằn cỗi. Vô số fans dũng mãnh vào hắn trang báo vây xem này động thái, còn không kịp phát biểu bình luận, hắn lại viết một câu, hôm nay hết thể đẹp như mộng ảo. Em, nhìn dáng vẻ, thần tượng tựa hồ gặp cái gì chuyện tốt, hay là lâm vào bể tình. Fans mới vừa triển khai suy đoán, bãi lại phát biểu một câu, hy vọng hôm nay buổi tối chúng ta có thể ở trong mộng gặp nhau, ngủ ngon thân ái. Hào đi, thần tượng ngài cũng ngủ ngon, ta đã biết. Ngài nói người kia nhất định là ta. Phép cự tuyệt tiếp thu bài có khả năng yêu người nào đó sự thật, sôi nổi đem chính mình đại nhập cái này đẹp như mộng ảo nhân vật, sau đó rốt cuộc cảm thấy dễ chịu một ít. Bồn xa nhìn chằm chằm di động cười lạnh nói, là cái nào tiểu kỵ nữ trêu cho bài. Làm ta đã biết, ta nhất định sống xé nàng. Đẹp như mộng ảo. Trên thế giới có người xứng đôi cái này hình dung từ sao? Cất chó. Lâm Đạm đối truy tinh không có hứng thú, tẩy rất mặt nạ sau liền đi vào giấc ngủ. Nàng cần thiết dưỡng đủ tinh thần đối mặt ngày mai đi tú. Hôm sau, Lâm Đạm đúng giờ ngăn cản MM Tú chàng chuẩn bị hóa trang, lại biết được một cái không tốt tin tức. Ta bị thay thế. Vì cái gì? Tuy rằng người mẫu bị trường thi đổi đi là thường có sự, nhưng là chủ tú bị đổi đi lại có chút không thể nào nói nổi. Lâm Đạm ninh mày, biểu tình có chút trầm nộ. Ngươi cũng là hoa kiều, cho nên ngươi hẳn là nhận thức trung dục tú tiểu thư đi. Nàng là khổng tiên sinh ngự dụng người mẫu, nàng muốn làm chủ tú. Khổng tiên sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một người nhân viên công tác giải thích nói. Vì cái gì phía trước chúng ta diễn tập thời điểm nàng không tới, Lâm mở màn mới đến. Lâm Đạm chất vấn nói. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết nàng hiện tại muốn chạy trận này tú, có nàng ở, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được nàng chủ tú địa vị. Nàng là siêu mẫu bảng đứng hàng thứ 6 siêu mẫu, ngươi tính cái gì? Ta khuyên ngươi chạy nhanh đem quần áo thay thế, lại chậm trễ chúng ta thời gian. Nhân viên công tác không kiên nhẫn mà thúc giục. Mà khổng bang thần vẫn luôn chưa từng xuất hiện, tựa hồ cảm thấy chính mình căn bản không cần thiết hướng một cái danh điều chưa biết tiểu người mẫu làm ra giải thích. Lâm Đạm ý thức được chính mình bị chơi, lại không có làm ra quá kích hành động, thực mau liền đổi đi trên người lễ phục, đi cách vách phòng thay quần áo tìm chính mình hành lý bao. Phẫn nộ là vô dụng, tranh luận càng giải quyết không được vấn đề, nếu nàng đại náo lên sẽ chỉ làm người bắt lấy nhược điểm đuổi đi lên sân khấu mà thôi. Nàng thay chính mình thường phục, lúc này mới tìm được pháp vụ nhân viên, bình tĩnh nói. Ta cùng khổng tiên sinh ký chủ tú hiệp ước, dựa theo điều khoản, nếu hắn vi ước, xong việc cần thiết bồi thường ta gấp 10 lần thù lao, cái này hẳn là không thành vấn đề đi. Pháp vụ nhân viên tính toán một chút đền tiền ngạch là nhiều ít, sắc mặt không khỏi phát thanh. Hắn không kiên nhẫn thái độ lập tức biến hảo rất nhiều, trấn an Lâm Đạm vài câu liền đi ra phòng nghỉ. Ít khi, khổng bang thần rốt cuộc xuất hiện, đen nhánh sợi tóc lược hiện hỗn độn, trong mắt cũng ẩn hiện một mặt nôn nóng quang, nhưng hắn thái độ vẫn như cũ là ôn hòa, không người nói. Thực xin lỗi Lâm tiểu thư, ta sẽ bồi thường ngài hết thảy tổn thất, lần này thật là ta không đúng, thỉnh ngài tha thứ. Lâm Đạm nói thẳng không cố kỵ, khổng tiên sinh, ngài lật lọng hành vi làm ta thực không mau, về sau ta sẽ không lại cùng ngài nhãn hiệu tiến hành hợp tác. Nàng hiện tại thân phận cùng địa vị còn không đủ để làm nàng dùng như thế cường thế ngữ khí đối một vị đại nhà thiết kế nói chuyện, nhưng khổng bang thần không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn xem qua Lâm Đạm phía trước đi tú. Bao gồm ngày hôm qua bữa kia chàng. Nói thật, hắn bị nàng chấn động, trên người nàng cụ bị một loại cực kỳ đặc thù khí chất, phảng phất tự cao tự đại, lại phảng phất đều ở nắm giữ. Hắn biết nàng nhất định sẽ có thành tựu, bởi vì nàng cụ bị vương giả khí chàng, hơn nữa điểm này không chỉ có hắn đã nhìn ra, Thomas đã nhìn ra, ngay cả Anson cái kia mắt cao hơn đỉnh gia hỏa cũng đã nhìn ra, nếu không ngày hôm qua hắn sẽ không xuất hiện ở đối thủ một mất một còn tú chàng. Càng sẽ không nâng Lâm Đạm đi qua kia đoạn phủ kín kim cương vụn tê đài. Anstonotger chưa bao giờ sẽ chủ động đi lấy lòng bất luận kẻ nào, bao gồm hắn đã từng sẽ nữ thần trung dục tú. Nhớ tới còn đãi ở chính mình phòng nghỉ nữ nhân, khổng bang thần không cấm một trận đau đầu. Hắn luôn là làm không rõ trung dục tú suy nghĩ cái gì, càng không rõ nàng vì sao sẽ rời đi Anston mà lựa chọn chính mình.

liền phỏng vấn bản thảo cũng chưa chuẩn bị, nhưng hiện tại, bọn họ trong mắt chỉ thấy được nàng một người, mịp rồ phổn không muốn sống mà hướng nàng trong tay đệ, mặt khác vài vị siêu mẫu thế nhưng bị xa xa đẩy ra. Anston một bàn tay bài khai phóng viên, một bàn tay ôm Lâm Đạm, che chở nàng hướng phòng thay quần áo đi. Lâm Đạm trên người còn ăn mặc kia bộ ác ma hình thức gợi cảm nội y, hắn lo lắng này đó phóng viên sấn loạn chiếm nàng tiện nghi. Các loại lung tung rối loạn vấn đề dũng mãnh vào Lâm Đạm màng thai, nhưng nàng hờ hững, thẳng đến một vị Hoa Quốc phóng viên dùng tiếng Trung cao giọng hô: "Lâm Đạm, mỗi một vị thành danh đã lâu siêu mẫu đều có được chính mình độc đáo đại bộ, Trung Dục Tú là Trích Hoa Tay, Cát Nương Nương là Mã Bộ, Mai Lỉ Xạ là Mai Con Bằng Bi, ngươi đại bộ là cái gì?" Lâm Đạm đông nhiên quay đầu lại, dùng tiêu chuẩn tiếng Trung đáp: "Nếu một hai phải lấy một cái tên, đã kêu Long Hành Hổ Bộ đi." Vị kia Hoa Quốc phóng viên ánh mắt sáng lên, truy vấn nói: "Nghe nói ngươi từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, chưa từng tiếp thu quá chính tông Hoa Quốc giáo dục, như vậy ngươi biết Long Hành Hổ Bộ chân chính hàm nghĩa sao?" "Biết, Long Hành Hổ Bộ, đế vương thái độ." Lâm Đạm từng câu từng chữ nói xong câu đó liền rời đi, mà vị kia phóng viên hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ. "Long Hành Hổ Bộ, đế vương thái độ." Những lời này rõ ràng mà tỏ rõ Lâm Đạm dạ tâm. Chương 355 Tê Đài Nữ Hoàng 26. Đại Tú sau khi kết thúc, Lâm Đạm phủ thêm áo ngủ, đi đến hậu trường, nhìn chăm chú treo ở trên tường kia đối màu đen sau cánh. Chúng nó phi thường thật lớn, triển khai lúc sau dài đến 3 mét, một đôi chiều thượng, một đôi ở giữa, một đôi buông xuống, chỉ cần chỉ là nhìn liền cảm thấy này phảng phất là một kiện đánh rơi thế gian thánh vật, tràn ngập thần bí hơi thở. Rất nhiều người mẫu đứng ở nó bên cạnh chụp ảnh chung, còn có người ý đồ đem nó hái xuống chính mình mặc một chút. Lâm Đạm lẳng lặng nhìn chăm chú nó, biểu tình nghiêm nghị. Anston đi đến bên người nàng, thấp giọng hỏi nói: "Nó xinh đẹp sao?" "Xinh đẹp." Lâm Đạm gật đầu. "Nó mỗi một cọng lông vũ đều là ta thân thủ phùng đi lên, khi ta chế tác nó thời điểm, ta mãn đầu góc tưởng đều là ngươi." Anston nghiêm túc nói. Nếu là không hiểu biết người của hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn ở thông báo, nhưng Lâm Đạm lại sẽ không như vậy tưởng. Hắn chỉ là đem nàng trở thành linh cảm suối nguồn, cho nên sẽ không tự giác mà đem nàng hình ảnh cùng phong cách dung nhập hắn tác phẩm mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm này tam đôi cánh, đen nhánh hai mắt tràn ngập một loại tên là dã tâm ngọn lửa. Anston thật sâu liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói: "Bay lượn cảm giác thế nào?" Thực vui sướng Lâm Đạm nhìn lại hắn, từng câu từng chữ nói: "Cho nên ta muốn thử xem, ta cuối cùng có thể phi rất cao, rất xa, ta muốn đi đến bất cứ ai cũng chưa đi qua đỉnh núi nhìn một cái." Trước đó, nàng tâm vẫn luôn bị nàng khóa ở một cái lạnh băng nhà giam, bị chính mình hoa hạ thật mạnh giới hạn cùng đủ loại quy tắc hạn định. Nàng không biết phóng túng tư vị, cũng không hiểu đến bừa bãi cảm giác, nhưng mà lúc này đây, nàng tưởng thử sống ra không giống nhau nhân sinh, nàng tưởng nhấm nháp tự do tư vị nhi. Anston trầm thấp mà cười, chắc chắn nói: "Ngươi có thể, ngươi nhất định có thể đứng ở tối cao chỗ. Biết không thân ái, ta sẽ ở dưới nâng ngươi. Cảm ơn ngươi, đoạt gỡ tiên sinh." Lâm Đạm tự đáy lòng mà nói ra những lời này, sau đó chủ động ôm Anston. Anston nhẹ nhàng chụp đánh nàng xuống lưng. Thúy lục sắc con ngươi tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn mỗi một hồi tú đều là không gì sánh kịp, theo lý mà nói, hắn hẳn là sớm đã thói quen thành công tư vị, nhưng là không biết vì cái gì, đương hắn ôm Lâm Đạm khi, hắn lại cảm thấy lúc này đây đại tú tài là trong đời hắn tốt nhất một hồi. Không, có lẽ còn sẽ có càng tốt một hồi, thậm chí càng nhiều chàng, chỉ cần Lâm Đạm có thể trước sau làm bạn ở hắn bên người. Lâm Đạm thực nhanh chóng lui lại Anston ôm ấp, hướng phòng thay quần áo đi đến. Đi ngang qua phỏng vấn thính thời điểm thấy bãi bị một đám phóng viên bao quanh vây đổ ở hành lang, một bước đều rời không ra. Hắn mới là trận này đại tú chân chính siêu sao, mặc dù là Lâm Đạm cũng đoạt không đi hắn sáng giỏi. Nói thật, hắn biểu diễn kia tam bài hát êm thai cực kỳ, đệ nhất đầu trào dâng, đệ nhị đầu hái muội, đệ tam đầu nhiệt liệt, đều là có thể lay động nhân tâm kiệt tác. Nếu không phải Lâm Đạm ở vào công tác trạng thái, nàng nhất định sẽ dừng lại vì hắn vỗ tay. Bài cũng phát hiện nàng, lập tức đẩy ra bên người phóng viên. Ý đồ hướng nàng tới gần, nhưng mà trên tay hắn đeo một quả cực đại nhẫn kim cương lại khiến cho những người này chú ý, thế nhưng đem hắn đổ đến càng kín mít. Mặc dù bãi là thân cao 190 nhiều cm đại cao vóc, cũng đừng nghĩ từ này đó phóng viên vòng vây chạy thoát, bọn họ là chức trưởng giới tông cầu. "À Đảm tiên sinh, ngài tay trái ngón áp út vì sao mang một quả nhẫn kim cương, ngài có phải hay không sắp kết thúc độc thân kiếp sống?" Những người này hùng hổ dọa người hỏi. "Không, ta còn là độc thân. Chiếc nhẫn này đối ta mà nói tồn tại cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Ta hy vọng ở không lâu tương lai, ta có thể kết thúc độc thân trạng thái." Bài vừa đi một bên trả lời vấn đề, tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn làm không ra xô đẩy phóng viên sự, mặc dù hắn hiện tại hận không thể cắm thượng một đôi cánh bay đến Lâm Đạm bên người. "Kia tam bài hát là ngài vì ai viết?" này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta lấy đi là một vị phương đông nữ thần. Trả lời vấn đề này thời điểm, bài thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Hắn không có cách nào lập tức đi đến bên người nàng, vì thế dứt khoát đứng ở tại chỗ bất động. Hắn quá minh bạch chính mình tính cách có bao nhiêu không xong, một khi rời đi sân khấu quang hoàn, hắn thật sự không có can đảm hướng Lâm Đạm thổ lộ những cái đó ái ngữ. Nhìn quay chung quanh tại bên người phóng viên, hắn màu tím đôi mắt không cấm sáng lên, nôn nóng ngự khí cũng bị kiên nhẫn thay thế, các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Trước nói hảo, chỉ có thể hỏi có quan hệ với cảm tình của ta sinh hoạt vấn đề, tác phẩm cùng sự nghiệp tương quan một mực lọc rớt. Các vị phóng viên, ngài có phải hay không nói ngược gạ đảm tiên sinh? Bài dùng thực tế hành động nói cho bọn họ chính mình không có nói phản, không sai, chính là cảm tình vấn đề, hỏi đi, ta sẽ nghiêm túc trả lời các ngươi. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn Lâm Đạm, trong mắt tất cả đều là mong mỏi cùng khẩn cầu. Nguyên bản tính toán lặng lẽ rời đi Lâm Đạm không biết vì sao thế nhưng đứng ở tại chỗ bất động. Nàng gom lại hơi hơi rộng mở áo ngủ, dùng đồng dạng nghiêm túc ánh mắt nhìn lại vị kia tuấn mỹ đến cực điểm cũng ngượng ngùng đến cực điểm nam sĩ. Từ nhận thức đến hiện tại, hắn chưa bao giờ hướng nàng đưa ra bất luận cái gì quá mức yêu cầu, cho nên nếu hắn chỉ là hy vọng nàng có thể lưu lại, như vậy nàng liền lưu lại. Thấy Lâm Đạm cùng chính mình xa xa tương đối, chưa từng tránh ra, bài nôn nóng nội tâm kỳ tích mà khôi phục bình tĩnh. Hắn xoa xoa trái tim, thế nhưng từ đầu lưỡi phẩm ra một chút ngọt ý, nhịn không được thúc giục nói, hỏi đi, qua hôm nay liền không có cơ hội. Các vị phóng viên như mộng mới tỉnh, vội vàng mở miệng, xin hỏi ạ Đạm tiên sinh, lúc này đây ngài là nghiêm túc sao? Lại nghiêm túc bất quá. Ngài cùng Lâm Đạm tiến triển tới trình độ nào? Trước mắt chỉ là ta tương tư đơn phương mà thôi, cho nên ta chủ động tìm được cổ nọ tiên sinh, hướng hắn đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Ta hy vọng có thể ở trên sân khấu cho thấy ta có lòng, ta hy vọng nàng có thể cho ta một lần theo đuổi nàng cơ hội. Hắn tầm mắt lướt qua mọi người dính ở Lâm Đạm trên người, trong mắt là hoàn toàn thâm tình. Lâm Đạm không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, rồi lại thực mau nhìn thẳng trở về, nàng nguyên bản muốn trốn tránh. Chính là đống nhiên chi gian, nàng ý thức được làm như vậy đối bài tới nói là một loại thương tổn. Quả nhiên, bài ánh mắt bởi vì nàng trốn tránh mà ảm đạm, rồi lại bởi vì nàng lại một lần nhìn chăm chú mà vui mừng, hắn nội tâm hoàn hoàn toàn toàn hướng nàng rộng mở, không có chút nào che lấp. Lâm Đạm lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ, rồi lại lấy hắn không hề biện pháp. À Đạm tiên sinh, nếu theo đuổi thành công, ngài sẽ hướng Lâm Đạm cầu hôn sao? Phóng viên không kiêng nể gì mà khai quật bắt quái. Nếu nàng nguyện ý, ta hiện tại liền có thể hướng nàng cầu hôn. Bài vô cùng nghiêm túc mà nói. Các phóng viên càng kích động, nói thẳng nói, ngài fans tựa hồ đối nàng thực mâu thuẫn, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta ái nhân vĩnh viễn là quan trọng nhất, ta sẽ không tiếc hết thể đi bảo hộ nàng. Bài ánh mắt kiên định mà nhìn Lâm Đạm. Lâm Đạm che mặt thở dài, lại không biết chính mình lộ ra hai chỉ đỏ bừng lỗ thai. Bài nhịn không được cười khẽ lên, trong mắt như là có ngôi sao ở lập lòe. À Đạm tiên sinh, ngài gia tộc cho phép ngài cùng một cái nội y để người mẫu kết hôn sao? Hơn nữa nàng còn cụ bị phương đông huyết thống. Bài mềm mại biểu tình nháy mắt bị lãnh ngạnh thay thế được, từng câu từng chữ nói, ta là ạ Đạm gia tộc gia chủ, ta quyết định chính là toàn bộ gia tộc quyết định. Mặc kệ ta ái nhân làm cái gì công tác, cụ bị như thế nào huyết thống, nàng trong lòng ta vĩnh viễn là cao quý nhất. Lâm Đạm buông che mặt tay, lần đầu nghiêm túc xem kỹ cái kia cao lớn mà lại tuấn mỹ nam nhân. Nguyên lai ngượng ngùng thẹn thùng chỉ là hắn đối mặt chính mình thời điểm mới có thể cụ bị trạng thái, chân chính hắn lại là như thế cường thế. Nàng xem hắn xem đến bảo mê, lại không ngại ản sân từ phía sau đi tới, đem nàng đẩy vào phòng thay quần áo, mau đi đổi trang, khánh công yến chỉ còn chờ ngươi. AC cao tầng cùng thời thượng giới người có quyền đều sẽ tham dự sau đó khánh công yến, đúng giờ trình diện là một loại lễ phép. Lâm Đạm hướng bài hơi hơi mỉm cười liền rời đi, nàng đã minh bạch hắn tâm ý, nhưng là hiện tại. Nàng tưởng đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở công tác thượng, huống chi nàng đối người nam nhân này cũng không hiểu biết, làm sao có thể tùy tiện tiếp thu hắn theo đuổi. Lâm Đạm đi rồi, bài lập tức kết thúc phỏng vấn. Bắt được rất nhiều đại liêu phóng viên cảm thấy mỹ mãn mà buông tha hắn, vội vàng chạy trở về viết bài viết. Ở trong yến hội, Lâm Đạm bị Ernston chặt chẽ khấu tại bên người, hắn dẫn dắt nàng kết giao giới thời trang nhân vật trọng yếu, đem vài cái lam huyết nhãn hiệu nghệ thuật tổng giám giới thiệu cho nàng nhận thức. Hơn nữa không ngừng vì nàng tranh thủ đi tú hoặc là đại ngôn cơ hội. Hắn hoàn toàn đã quên chính mình là giới thời trang giáo phụ, mà phi Lâm Đạm người đại diện, hắn đối nàng sủng ái rõ như ban ngày thả không kiêng nể gì. Bãi bị hắn xa lánh ở giao tế vòng ở ngoài, chỉ có thể không xa không gần mà nhìn chăm chú vào Lâm Đạm, yên lặng đi theo nàng mãn tràng vòng vòng. Lâm Đạm nếu là trong lúc vô ý ngó cơm đài liếc mắt một cái, hắn liền sẽ vì nàng kẹp lấy một chút nhiệt lượng thấp đồ ăn, đưa đến nàng trong tầm tay. Nàng ly chung rượu nếu là uống hết, hắn liền sẽ đi tìm người hầu, vì nàng lấy một ly tân, cũng thấp giọng nói cho nàng uống ít một chút. Hắn không có cách nào gia nhập những người này nói chuyện, bởi vì hắn đối thời thượng rốt đặc cắn mai, nhưng hắn tồn tại cảm lại là thật thật tại tại. Phụ trách bảo hộ bài hai gã bảo tiêu ngồi ở trong một góc một bên uống chảm bình một bên tán gẫu, trong đó một cái đâm đâm đồng bạn bả vai, thấp giọng nói, ngươi xem, bột một tấc cũng không rời mà đi theo Lâm Đạm bên người bộ dáng giống không giống một con tiểu cầu. Bột, tiểu cầu. Một khắc danh bảo tiêu nhìn kỹ bài liếc mắt một cái, phát hiện hắn nhìn chăm chú vào Lâm Đạm con ngươi thế nhưng ướt rầm rề, tràn ngập mong mỏi, không cấm cười nhẹ lên, tiểu nhị, ngươi hình dung đến quá chuẩn xác. Ha ha ha ha. Nếu Lâm Đạm nhiều liếc hắn một cái, hắn nhất định sẽ vui vẻ mà điên cuồng gây đuôi. Hai người vô đuổi cuồng tiếu một trận, chọc đến bên cạnh khách khứa liên tiếp ghé mắt. Yến hội rốt cuộc kết thúc, Lâm Đạm kéo Arnston cánh tay đi ra khách sạn. Nàng là chủ tú, Arnston là nhà thiết kế, về tình về lý nàng hôm nay đều hẳn là đảm nhiệm hắn bạn nữ. Nhưng là, rời đi khách khứa tầm mắt, đi tới cửa khi, nàng lập tức liền buông hắn ra cánh tay, lễ phép nói, đọt gờ tiên sinh, tái kiến, chúc ngài mộng đẹp. Một chiếc Rolls-Royce chậm rãi hoặc hướng nàng cũng mở ra cửa sổ xe, bài khẩn trương mà nói, Lâm, ta có thể đưa ngươi hồi khách sạn sao? Không được, cảm ơn, cũng chúc ngươi có một cái mộng đẹp. Lâm Đạm mỉm cười xua tay, theo sau bước lên buồn xa ngừng ở không chớp mắt góc chung kia chiếc phúc đặc xe. Arnston cùng bài chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đi xa, mà một màn này bị ngồi canh ở khách sạn cửa vạ vạ giặt tỉ chụp vừa vặn. Hắn nguyên tưởng rằng hôm nay buổi tối có thể theo dõi Lâm Đạm cũng chụp đến nàng cùng hai vị thiên chi tiêu tử chung một vị hẹn hò trường hợp, lại không liêu nàng tính cách thế nhưng so nàng báo cuồng phong còn muốn ngạnh lãng, hoàn toàn không vì này hai người sở động. Chương 356 Tê Đài Nữ Hoàng 27. Buồn xạ trong lòng run sợ mà khai đi rồi chính mình phá phúc đặc, một đường ngao ngao kêu to, thân ái, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi chú ý tới Arnston cùng bài xem ta ánh mắt sao. Bọn họ hận không thể đem ta túm hạ ghế điều khiển, một chân đá trời cao. Ta thiếu chút nữa liền đem ta đầu vươn cửa sổ xe hô to một tiếng ta là gay. Nếu ánh mắt có thể giết người, ta hiện tại đã chết 1000 lần ngươi tin hay không? Lâm Đạm khẽ cười nói, ngươi quá khoa trương, bổn xạ. Không không không, ta thật sự một chút cũng không khoa trương. Bởi vì ngươi nổi điên sự toàn thế giới đều biết. Ngươi mau xem ỉn, xem mặt thư, xem tin tức trang web, mặt trên tất cả đều là ngươi ảnh chụp. Thân ái. Ngươi phát hỏa. Ngươi ăn mặc kia tam bộ nội y kìa đi tú video ở trên mạng đều truyền điên rồi. Bọn họ nói ngươi có được thế kỷ này đẹp nhất thân thể. Bài fans phía trước nói muốn xé nát ngươi. Hiện tại bọn họ khóc la cầu ngươi nhiều xem bài liếc mắt một cái. Ha ha ha ha, này quá hả giận. Ngươi biết không, ngươi quá xoái quá khốc. Ngươi là đọa thiên sứ, ngươi là ác ma, ngươi là đại tổng tiến công. Bài chính là cái ôm ngươi đuổi cầu ngươi rủ lòng thương tiểu thụ. Ngươi niết hắn cầm cái kia hình ảnh thật là xoái bạo. Ta lần đầu phát hiện bài thế nhưng như vậy nhược khí, ha ha ha ha ha. Buồn xạ vỗ tay lái cùng thiếu, hoàn toàn quên mất mấy ngày trước chính mình vẫn là bài đáng tin fans. Lâm Đạm mở ra in nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện toàn vong đều ở đẩy đưa AC tân phẩm cuộc họp báo. Nàng đi tú kêu ba cái đoạn ngắn còn bị vong hữu cắt nối biên tập xuống dưới khắp nơi truyền phát, bình luận khu một kiểu thét chói tai cùng tán thưởng. Bài tiếp thu phỏng vấn video cũng bị phóng viên phát tới rồi trên mạng, cùng sử dụng màu đỏ vòng tròn trọng điểm đánh dấu nàng đứng thẳng vị trí. Bài ở trả lời vấn đề thời điểm toàn bộ hành trình đều đang xem nàng, mà nàng cũng dùng đồng dạng chuyên chú ánh mắt nhìn lại. Bọn họ một câu giao lưu đều không có, không khí lại tràn ngập ôn nhu cùng ái muội. Vong hữu đều mau bị một màn này bức điên rồi, bài đội ở bình luận khu hò hét, ở bên nhau, ở bên nhau. Bài một người fan trung thành thế nhưng làm phản, dùng nghiêm khắc khẩu khí nói, Lâm, nếu cuối cùng ngươi không cùng bài ở bên nhau, ngươi cách làm quả thực thiên lý bất dung. Lâm Đạm nhịn không được cười nhẹ lên. Nếu nàng nhớ không lầm nói, phía trước được xưng muốn xé nát nàng người tựa hồ chính là vị này vong hữu. Càng kỳ quái chính là, ở nàng dẫn dắt hạ, bài bạn gái phấn thế nhưng tất cả đều tiêu thanh không để lại dấu vết, thay thế chính là khổng lồ chính phủ phấn đoàn thể. Người đang cười cái gì? Buồn xa một bên lái xe một bên dò hỏi. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy dư luận chuyển biến đến quá nhanh. Lâm Đạm lắc đầu nói. Thân ái, bởi vì ngươi quá có mị lực biết không? Nếu đổi cá nhân... Bọn họ tuyệt đối không có cách nào tiếp thu đến nhanh như vậy. Ta phía trước còn cảm thấy ngươi có thể thử cùng bài nói chuyện luyến ái, không chuẩn sẽ đối với ngươi sự nghiệp có trợ giúp, nhưng hiện tại ta hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Ngươi như bây giờ liền rất hảo, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, ngươi cũng có thể đi đến đỉnh. Buồn xạ thiệt tình thực lòng mà nói. Lâm Đạm gật gật đầu, hai mắt càng hiện đen nhánh thâm thúy. Buồn xạ tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi. Vị kia Hoa Quốc phóng viên phỏng vấn ngươi đoạn ngắn đã bị hiểu tiếng Trung vong hưu phiên dịch ra tới. Lâm,